Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 983, chương 969. Chúng ta không có như vậy ô, hả, làm ta dẫn dắt trong thành tướng lĩnh, đến Đại Hoa quân doanh đi đầu hàng. Đây là thần mã con đường. Trước kia tất cả mọi người không chơi như vậy à? Chẳng lẽ Lã Bố đã khám phá hoàng thượng mưu kế? Suy nghĩ lại, Trương Liêu cảm giác tựa hồ rất không có khả năng. Nếu như Lã Bố thật khám phá mưu kế của bọn hắn lời nói, cũng không tiếp nhận bọn họ đầu hàng mới đúng. Lã Bố thế nhưng là thiên kim thân thể, làm sao có thể cầm tính mạng của mình nói đùa đâu. Lại nói, hiện đang trá hàng đã là bọn họ cơ hội duy nhất. Coi như Trương Liêu biết rõ đến Đại Hoa trong quân doanh sẽ có rất lớn nguy hiểm, nhưng là Trương Liêu cũng không thể không tiếp nhận điều kiện này. Trương Liêu cảm giác liền xem như đến Đại Hoa trong quân doanh, hắn cơ hội cũng là rất lớn. Trương Liêu không tin chính mình đầu hàng lời nói, Lã Bố sẽ không tiếp kiến hắn. Chỉ cần Lã Bố tiếp kiến hắn thời điểm, chính mình dẫn bạo thuốc nổ, liền có thể cùng Lã Bố đồng quy vu tận. Chỉ cần Lã Bố vừa chết, như vậy bọn họ Đại Ngụy liền có thể bảo vệ. Đương nhiên, làm sao nấp kỹ thuốc nổ, không bị Đại Hoa binh sĩ lục soát điều tra ra, mới là một nan đề. Bởi vì tiến vào Đại Hoa quân doanh sau, muốn lấy được Đại Hoa hoàng thượng triệu kiến, Đại Hoa binh sĩ không có khả năng không đúng hắn soát người. Nếu như bị người ta đem trên người hắn thuốc nổ tìm ra lời nói, như vậy cũng không phải là cùng người ta đồng quy vu tận, mà là trực tiếp đưa chết rồi. Bất quá, nhằm vào loại tình huống này, Tào Ngụy cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tào Ngụy chuyên môn làm ra một kiện nội giáp, thuốc nổ đều giấu ở nội giáp bên trong. Bộ này nội giáp không mở ra lời nói, căn bản là không có biện pháp phát hiện bên trong thuốc nổ. Trương Liêu là tướng quân, bên trong mặc một bộ nội giáp là chuyện rất bình thường. Đối phương điều tra, chủ yếu là điều tra trên người có không có đeo vũ khí. Không có khả năng nghiêm ngặt đến loại tình trạng này. Đương nhiên, nếu như đối phương thật nghiêm ngặt đến loại tình trạng này, kia Trương Liêu cũng không có biện pháp gì. Vốn dĩ kế hoạch của bọn hắn chính là mạo hiểm, mặc kệ thành công hay không, Trương Liêu đều không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng tới tính. Đã như vậy lời nói, điểm ấy hiểm đáng giá hắn đi bốc lên. Ngày hôm sau, Trương Liêu dẫn dắt thành nội lớn nhỏ tướng lĩnh đi tới Đại Hoa trong quân doanh. Rời đi thành trì thời điểm này, 10 cái Đại Ngụy tướng lĩnh trên mặt đều lộ ra thảm đạm chi sắc. Phong Tiêu, Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ vừa đi này không trở lại, chuyến đi này liền lại cũng không về được. Bất quá, vì Đại Ngụy, vì người nhà của bọn hắn, đây hết thảy đều là đáng giá. Cuối cùng, bọn họ dứt khoát cất bước đi hướng Đại Hoa quân doanh. Rất nhanh, đi vào quân cửa doanh, bắt đầu tiếp nhận Đại Hoa binh sĩ điều tra, có thể hay không thông qua, liền nhìn lần này kiểm tra. Hùng hãn như Trương Liêu, vào lúc này trong lòng cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi. Đến nỗi những tướng lãnh khác, liền bắp chân đều tại run, đứng thẳng đều khó khăn. Đại Hoa điều tra rất cẩn thận, bất quá còn tốt, cũng không có nghiêm ngặt đến cần bọn họ toàn bộ cởi sạch quần áo, đồng thời mở ra bọn họ quần áo tình trạng. Kiểm tra hoàn tất về sau, Trương Liêu không khỏi thở phào một hơi tới. Không nghĩ tới, kế hoạch của bọn hắn thật xong rồi. Bước kế tiếp, liền chờ Đại Hoa hoàng thượng tiếp kiến. Chỉ cần gặp Đại Hoa hoàng thượng, như vậy, chính là tử kỳ của hắn. Không có để bọn hắn đợi lâu. Không bao lâu, Trương Liêu bọn họ liền được Đại Hoa hoàng thượng tiếp kiến. Trương tướng quân, hoàng thượng có mời, mời đi theo ta. Hô, Trương Liêu lặng yên hít sâu một hơi, nâng lên tinh thần, nhấc chân đi theo trước mặt chiến sĩ. hướng về phía trước một cái lều vải đi đến. Rốt cục muốn gặp được Đại Hoa Hoàng thượng, nhiệm vụ của mình rốt cục liền phải hoàn thành. Trương Liêu quyết định chỉ muốn gặp được Đại Hoa Hoàng thượng. Khoảng cách của song phương đi vào 5 bước bên trong, chính mình liền quả quyết dẫn bạo thuốc nổ. Chỉ cần mình dẫn nổ thuốc nổ, coi như Đại Hoa Hoàng thượng thật là thần, cũng phải bị nổ chết, không có một tia còn sống khả năng. Rất nhanh, bọn họ người liên can bị đưa vào trong lều vải. Lúc này, Trương Liêu toàn thân đề phòng, chỉ chờ nhìn thấy lão bố, lập tức dẫn bạo thuốc nổ. Rất đáng tiếc, đi vào lều vải sau, bọn họ cũng không nhìn thấy lão bố thân ảnh. Trương Liêu không khỏi khác biệt hỏi, bên trên kém, không phải nói Hoàng thượng tiếp thấy chúng ta sao? Hoàng thượng đâu? Phía trước dẫn đường binh sĩ cười híp mắt nói ra, Trương tướng quân an tâm chớ vội, các ngươi mời ở đây chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo Hoàng thượng. Trương Liêu trong lòng có loại cảm giác bất an, tựa hồ không đúng chỗ nào dáng vẻ. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, đành phải ở đây kiên nhẫn chờ đợi. Dẫn đường binh sĩ nhấc chân đi ra ngoài, trong lều vải liền chỉ còn lại Trương Liêu còn có cùng hắn cùng đi đầu hàng hơn 10 vị tướng lĩnh. Ngay tại dẫn đường binh sĩ vừa đi ra lều vải thời điểm, bỗng nhiên theo lều vải trên đỉnh đổ xuống từng thùng phải nước, trực tiếp đem Trương Liêu bọn họ dội cho lạnh thấu tim. Quần áo trên người toàn bộ đều ướt đẫm, mặc dù bây giờ đã là đầu hạ thời tiết, nhưng là nước này vẫn là rất lạnh. Dưới sự ứng phó không kịp, bọn họ không khỏi giật nảy mình đánh mấy cái lạnh run. Đồng thời, trong lòng cũng có chút mờ mịt. Bọn họ, đây là ý gì a? Vì sao lại dùng nước tưới chúng ta? Sau một khắc, bỗng nhiên theo ngoài cửa tràn vào đến mười mấy cái binh sĩ, cấp tốc vồ lên trên, nhanh gọn đem bọn họ cho chế phục. Vốn dĩ Trương Liêu võ nghệ cao cường, coi như nhào tới là chiến thần doanh chiến sĩ, hắn cũng không trở thành không có chút nào sức hoàn thủ. Chỉ tiếc, Trương Liêu hoàn toàn bị nước lạnh cấp dội mộng, tại hắn căn bản không có kịp phản ứng trước đó, liền bị chế phục. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi Đại Hoa không phải không ngược đãi tù binh sao? Xin hỏi các ngươi liền là đối xử với chúng ta như thế sao? Ta muốn gặp các ngươi Hoàng thượng. Ta muốn gặp Hoàng thượng. Chúng ta phải ngay mặt hỏi ngươi một chút nhóm Hoàng thượng. Này chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Chỉ thấy dẫn đầu chiến thần doanh chiến sĩ cười lạnh nói, các ngươi có phải hay không thực tình đầu hàng? Chẳng lẽ trong lòng liền không có điểm bức sổ sao? Bớt nói nhảm, hết thảy lột sạch bọn họ. Theo đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, mười mấy cái chiến thần doanh chiến sĩ cấp tốc đem này mười cái tào ngụy tướng lĩnh quần áo trên người toàn bộ cách mất trước. Một màn này kém chút đem này mười cái tào ngụy tướng lĩnh cấp sợ tè ra quần. Ta kéo cái đại rãnh, đến cùng xưng a cái tình huống a? Rút quần áo của chúng ta, đến cùng mấy cái ý tứ a? Bọn họ muốn làm gì? Sĩ khả sát bất khả nhục, các ngươi không thể làm như vậy. Giết ta, mau giết ta, không muốn như vậy vũ nhục ta. Súc sinh, một đám súc sinh, thật không nghĩ tới các ngươi cư nhiên là loại người này. Không muốn, thả ta ra, mau buông ta ra. Không muốn a? Ô ô, thật muốn như vậy sao? Nếu là như vậy, một hồi mời điểm nhé. Bọn này đang bận lột quần áo chiến thần doanh chiến sĩ, ngay từ đầu còn bồn chồn, không có hiểu rõ những này tào ngụy tướng lĩnh kêu kêu quát quát nói những thứ gì. Bất quá rất nhanh liền lĩnh ngộ tới, trực tiếp đem bọn họ chọc cười vui lên. Ta cái đại rãnh a, trí tưởng tượng của các ngươi như vậy phong phú sao? Chỉ nghe đầu lĩnh sụ mặt nói ra, tư tưởng của các ngươi làm sao xấu xa như vậy? Chúng ta mới không có các ngươi nghĩ như vậy ô. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.